Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 396, siêu giai Pháp Sư sao? Góc chuyện audio.com, bọn hắn có đánh chết cũng chẳng quên nổi cái kia hình bóng xuất chúng nữ võ thần tay cầm miếu văn thương xà cầm chân tám người cùng lúc. Một mặt khác tuyệt đối không nghĩ tới nữ võ thần là nữ vương Medusa. Ai cập trợ thủ vậy mà liền phái tới một cái nữ vương Medusa tàn độc như vậy cấp độ đế vương. Giờ này gặp lại, ngắm nhìn dung nhan nàng đứng chung hàng ngũ đồng đội, kỳ thực càng để bọn hắn bị trùng kích chấn động. Đừng quan tâm nhiều, để đô đốc Duya phết cầm chân nàng. Chúng ta mau tìm đường thoát. Mấy vị khác cấm chú pháp sư đồng thanh đáp. Anh, trên mái đình, lóa mắt vô cùng quang huy diệu nhật giữa trời đêm hiện lên. Kỳ lan thanh thánh xa thân ảnh hiển hiện, ngay sau đó là một tòa lại một tòa thiên thanh ánh sáng rót xuống cơ thể đô đốc Duya phết đang bị khóa chặt. Nói là tòa thiên thanh ánh sáng, trên thực tế càng giống với vô số màu xanh quang kiếm dày đặc như mưa đâm vào đại địa đình hồ hơn. Hết thảy hội tụ trên người vị đô đốc Israel. Để cho quần áo hắn bị xé nát, da thịt cũng trần trụi bị phỏng vô số chỗ. Quá kinh hãi, cấm chú Duya phết lập tức ý niệm, mở ra chơ chú ký kết giao ước tiếp theo với một sinh vật hắc ám khác. Huyễn hóa bản thân thành một đầu tá ngô công. Ngô công thân thể thon gọn, dễ dàng thoát được gọng kìm miếu văn thương xà của Apey. Nho nhỏ lanh lợi tại cái này lăng lệ vô cùng màu xanh quang ảnh chi kiếm bên trong chạy trốn. Bất quá, kỳ lan thanh thánh xà ma thuật tương đương kinh khủng kinh khủng. Cơ bản trang viên khoảng trống đều không có chỗ nào thanh quang không bắn tới. Duya phết thật vất vả mới thoát đi cái này ơ pây chơi đùa. Vẫn là không thoát khỏi thanh quang kiếm ảnh khu vực. Kia bị một đoàn hừng hực thanh mang bao phủ của thanh xà chính lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Cũng thẳng tắp vẫn rơi xuống tịnh hóa vị cấm chú hắc ám. Kỳ lan thanh thánh xà tiêu thụ băng ma quả trù về sau. Thức tỉnh huyết mạch tiềm ẩn tổ long thương long vương. Liền liền cũng đi đến trưởng thành kỳ giai đoạn. Thực lực tổng hợp tiếp cận chí tôn quân chủ. Nàng thi triển cường đại quang ma thuật thời điểm. Càng phảng phất bóng hình của quang chi sủng nhi, là thanh quang thần duệ trí cao, thánh quang chi kiếm, liên miên vũ bão, huy hoàng đến cực điểm diệp quang trong trời đêm hoàn toàn muốn tịnh hóa chọc khí trên người Duya Phết. Duya Phết vốn định huyễn hóa thành một đầu huyền vũ á thú. Nhưng rất nhanh vị cấm chú nguyền rủa hệ phát hiện giao ước của mình viết ra rất nhanh bị cái này thanh quang diệu nhật cho xua tan. Toàn thân của hắn lại chàm thối giữa, chảy máu mỡ mà giật cả mình, lần đầu tiên chứng kiến tiểu kỳ lan thi triển thực lực. Mạc Phàm cũng là tự mình kinh ngạc không thể tin nổi. Nhỏ ra hỏa mạnh quá mức rồi, huyết mạch tốt như vậy, tương lai còn không phải tuyệt đối sẽ thăng cấp lên đế vương sao? Nhất định sẽ có một ngày muốn siêu việt cả cô cô thúc thúc mụ mụ hàng ngũ a. Đô đốc Duya phết tại trong thanh quang tịnh hóa kêu thảm. Quanh người hắn hắc ám chọc khí chi thức đã biến mất hầu như không còn. Thân thể bị diệu nhật ánh sáng nướng bỏng, bị thiêu nát, không ngừng tại tràn đầy đá vụn trên mặt đất trang viên lăn lộn. Cấm chú pháp sư thoát ly cực hạn ma pháp nhân loại. Tinh thần lực cũng phá rào giới hạn thông thường để đi xa hơn ở một cảnh giới mới. Song tinh thần lực và thể chất không phải lúc nào cũng tương đồng thuận tuyến. Cấm chú pháp sư nếu không bồi dưỡng chú trọng luyện thể chính mình. Cơ hồ cường độ sức chịu đựng bản thân đều không cùng đẳng cấp với một cái quân chủ sinh vật so sánh. Điểm này không ai có thể phản bác được. Đô đốc Duya phết bị Apey áp chế. Hắn không có cơ hội ngóc đầu lên công kích ngược lại tiểu kỳ lan. Giống như một đứa ca ca bị biểu muội mình cùng với mụ mụ liên hợp cho đánh vậy. Ngay từ đầu liền xác định chỉ có Như Tử, ở trong gian phòng biệt viện dưỡng thương, thiên tử điều Serena William kinh ngạc nhìn hướng lên bầu trời đêm. Muốn nhìn rõ ràng ân nhân cứu mình, cái này tóc hồng tuấn mã nam tử đến tột cùng là cái gì? Lại như thế cường hãn siêu việt. Mạc Phàm từng gãi đầu thừa nhận với nàng hắn là một gia hỏa siêu giai pháp sư. Nàng nghe hiểu đến rất tốt. Giờ này khắc này, nàng có chút thà rằng bị Hopper trước đó cho giết chết thì hơn. Siêu giai pháp sư sao? Đùa ai vậy? Chỉ riêng triệu hoán hệ của người này. Rất rõ ràng, có chút đội ngũ cấm chú đứng trước mặt hắn liền không khác gì gà vịt ngoài chuồng. Mạc Phàm nhìn chằm chằm động thái đám người đang chối chết bỏ chạy. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ra đầu có vài cọng tóc tơ của Tiểu Thiên Hy. Phảng phất ánh mắt điềm tĩnh mà nhẹ nhàng không màn thế sự. Nhưng từ vừa mới bắt đầu đã không có ý định để cho ai trốn thoát khỏi trang viên rồi. Lão lang, một tiếng than nhẹ, đột nhiên thế giới tuyết phủ như lay động vẽ ra huyễn cảnh băng sơn. Băng sơn màn trời đột nhiên đổ xuống thành thác nước bằng bạc lộng lẫy. Hoa tuyết thành hàng, hạt rất nhỏ băng tinh thể đồng thời dẫn nối với nhau thành tường thác. Tường thác mở rộng, đếm mãi không hết băng hạt cùng hoa tuyết liên chấp phá đan sen. Cuối cùng thành một hệ thống kết giới màn trời. Liền như thế treo ngược tại trang viên bên trong. Không độ kết giới, cùng bên ngoài nhiệt độ có thể dễ dàng cảm giác được kia phần cách trở. Tựa hồ có hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bị triệt triệt để phân chia. Năm vị cấm chú giả đứng tại băng giới phía dưới. Nhìn thấy hoa tuyết tràn ngập rơi vãi trên đỉnh đầu, hùng vĩ đến như vô số tòa băng xuyên đại sơn đang cuồn cuộn di động. Để cho biệt phủ rộng lớn này dĩ nhiên cũng có vẻ nhỏ bé. Bọn hắn bắt đầu có chút hoảng sợ nhìn qua cái này không cách nào vượt qua thác nước băng giới. Sau đó đem ánh mắt rơi vào lại mái đỉnh hồ nước tóc hồng nam tử trên thân. Ban nãy đến giờ ta để ý có tuyết xuân, thời tiết lạnh lẽo bất thường. Không nghĩ tới cũng là thiên la địa võng của hắn sắp xếp. Cấm chú Ngô Hùng mở miệng nói ra, xanh xanh hồng hồng hoa cẩm tú khắp nơi dần dần ngã về màu trắng ngấn. Hệt như bông tuyết hoa lệ như vậy, để cho trời đêm trang viên chẳng biết lúc nào hóa thành một bức đông xuân hàn mạc. Ngoại trừ mái đỉnh trên cầu Mạc Phàm cùng Tiểu Thiên Hy có chút ấm áp màu sắc. Cái khác địa phương đều phảng phất vô cùng đơn điệu đình chỉ. Một dạng không sắc tĩnh lặng, hàn vực, là cực hạn ám băng lĩnh vực của băng thần Minh Lang. Băng tầm chu đế ở Côn Lôn cùng thượng cổ u dạ hàn băng kết hợp. Trong đoàn cấm chú, dĩ nhiên có một nữ quá phụ băng hệ cấm chú pháp sư biết sâu biết rộng về lĩnh vực băng tuyết. Vẻ mặt nữ quá phụ đọc lên cái hai loại huyết mạch này lúc. Ánh mắt như dao cạo chằm chằm nhìn vào đầu tuyết lang đang ngạo nghễ đứng trên nóc mái đình. Dưới ánh trăng ngâm chu, liền rất giống một cái ác quỷ, nàng là băng hệ cấm chú Widow, thuộc hạ kiêm nhiệm trợ lý đắc lực của Thái tử Dante. Đồng dạng là người theo đuổi băng ma pháp mạnh mẽ nhất thế giới này. Có ai lại không muốn sở hữu hai loại lĩnh vực trí âm trí tà hàn băng đâu? Thậm chí còn là hai loại tương quan truyền thuyết, vốn dĩ ngàn năm qua tưởng rằng đã biến mất thế giới này. Băng Bích Hạt Chu thì ở Kỳ Liên Sơn chờ đợi Vĩ Linh Hoàng hơn 1000 năm ngủ sâu. U dạ hàn băng lại thuộc về thượng cổ âm khí bên trong triệu hoán vị diện. Thời gian tuyệt tích còn không thể đếm nổi. Vậy mà bây giờ cả hai loại liền xuất hiện ở cùng một nơi. Hừ, không chạy được, thế trước tiên đem đầu của hắn cắt bỏ xuống. Để xem đám đế vương sinh vật kia làm được gì. Ngô Hùng lạnh lùng nói. Nhưng mà, không đợi năm người bọn hắn cùng xuất thủ, kia khống chế lấy băng hệ cấm chú Widow đã khó chịu đến điên cuồng đánh tới. Ta lột da ngươi xuống, quá phụ Widow không cam tâm, trực tiếp xông vào quyết chiến, ban nãy nàng chỉ tay vào băng thần Minh Lang thời điểm. Gặp băng thần Minh Lang căn bản không nhìn thèm nàng tồn tại. Triệt để cả người nàng liền cùng một ngọn núi lửa đồng dạng muốn bạo phát. Quá phụ Widow đang trong tức giận bay về phía băng thần Minh Lang. Bàn tay nàng mở ra băng trục trường lực hình xoắn ốc. Giống như một nỏ tiễn băng chi màu trắng, tràn ngập đình viện một tia băng xoắn rách nát đâm tới băng thần Minh Lang tên thân. ES, Fanpage, FC toàn chức pháp sư, khách chương.